Chương 703, thu hoạch to lớn. Mua vi tam thanh thiên nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có dừng tay, lại tốn 12 vạn 5 ngàn điểm ban thưởng giá trị, mua một bộ khác nhất lưu thượng phẩm võ học Sơn Tự Kinh. Nói lên Sơn Tự Kinh, đây đại khái là trong giang hồ có ít quái dị nhất, nhất quỷ tà võ công một trong. Không ngừng uy lực lớn tiểu tùy từng người mà khác nhau, thậm chí liền tu luyện ra thành quả đều tùy từng người mà khác nhau. Tại Kim Tiểu Đỗ trong tay, Sơn Tự Kinh liền là phế một quyển sách, tại Ôn Thiệt trong tay, Sơn Tự Kinh trở thành độc bộ thiên hạ độc công. Mà trong tay Tam Tiên Đạo Nhân, Sơn Tự Kinh lại trở thành cái bóng giết người, kinh khủng nhất vẫn là, tương truyền Tam Tiên Đạo Nhân từng bị người chặt đầu, cuối cùng thế mà dựa vào Sơn Tự Kinh sống lại chân chính khởi tử hồi sinh, hẳn là rất không có khả năng, cho nên Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, đó là một loại cực kỳ cao minh, còn muốn tại bất tử thất huyễn phía trên huyễn thuật. Bản này Sơn Tự Kinh, chính là Thạch Tiểu Nhạc vì phối hợp huyễn chi võ đạo, cố ý chọn lựa ra. Lúc trước Ôn Thiệt vì không cho nó rơi vào hỏng trong tay người, một lần đem Sơn Tự Kinh sửa chữa trở thành một thiên nội công tâm pháp, cho nên có thể suy đoán, bản thân nó không phải nội công, cùng Long Môn Thần Công sẽ không phát sinh xung đột. Không có dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại tốn 113,000 điểm ban thưởng giá trị, mua thứ 3 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học bán đoạn cẩm. Này công chính là Vi Tam Thanh Tam đệ tử, Gia Cắt Tiểu Hoa sáng tạo, duy nhất công năng chính là dùng để tự liệu, lại bị thương càng nặng, liệu nhanh ngược lại càng nhanh. Đương nhiên, này công có nhất định tính hạn chế, đối mặt thắng qua mình cường thủ, tự liệu không thể nghi ngờ hội phân tán công lực, mà đối mặt yếu hơn mình đối thủ, lại rất ít sẽ vận dụng. Lại đây là một môn nội công, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng tu luyện, sở dĩ lựa chọn nó, là muốn thông qua tham khảo nó, đi lĩnh hội sinh tử võ đạo, miễn cho lạc hậu ba loại khác võ đạo quá nhiều. Mắt thấy ban thưởng giá trị lại chỉ còn hạ 13 vạn điểm, Thạch Tiểu Nhạc không quan trọng địa cười cười, tâm thần thối lui ra khỏi hệ thống. Bởi vì kim kiếm vương thân, 10 trượng kim kiếm trung kim chi kiếm đạo khí tức, bắt đầu gia tăng tốc độ yếu bớt, tin tưởng không ra mấy ngày liền hội triệt để tiêu tán. Không cách nào từ đó lĩnh ngộ càng nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đối mai táng ba người địa phương lần nữa cúi đầu, bay vút đi. Kim chi kiếm đạo, làm sao yếu đến nhanh như vậy đồng dạng là trong phạm vi 10 trượng, Lưu Huyền Thông, Thịnh Hành Chi, Phó Đông Trần, thậm chí Hứa Trung Đình bốn người, đều là mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn là mấy ngày trước tiến vào, chỉ là bởi vì kim kiếm vương âm thầm điều khiển duyên cớ, cũng không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Tam cực cường nhân tại thế, có lẽ, ta có thể buông tay buông chân, cảm ngộ nơi này huyễn chi võ đạo. Dưới tình huống bình thường, muốn tăng lên võ đạo khó càng thêm khó. Tỷ như lần này, không có kim chi kiếm đạo tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo sẽ không sớm như vậy đột phá. Mà đây là hai loại bất đồng kiếm đường, nếu Thạch Tiểu Nhạc có thể hấp thu ảnh huyễn vương huyễn chi võ đạo tinh túy, như vậy hắn huyễn chi võ đạo, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ cùng một chỗ, cũng không nén được nữa. Thân thể chuyển qua một cái sơn núi, sau đó không lâu, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc, trở thành khỏe mạnh cuồng ngạo tông Việt, liền hai sợi tóc trắng đều bị hắn nhuộm thành màu đen. Tam cực cung bên trong huyễn cảnh không ít, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện một chỗ. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, hắn thuận lợi đạt được viên thứ nhất huyễn chi thạch. So với kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc tại huyễn thuật một hạng bên trên tư chất còn muốn càng kinh khủng, thật sự là tinh thần hắn phẩm chất quá cao, mà huyễn thuật vốn là cùng tinh thần có quan hệ, nhất thông bách thông. Viên thứ 2 huyễn chi thạch, bỏ ra Thạch Tiểu Nhạc 3 khắc đồng hồ. Viên thứ 3 là 1 canh giờ, viên thứ 4 là 2 canh giờ, đến thứ 5 khỏa, cuối cùng có chút độ khó, tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn 3 cái rưỡi canh giờ. Lần theo cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc chạy tới một chỗ từ huyễn khí tạo thành to lớn biển hoa bên cạnh. Trên mặt biển khói sóng ngông lung, chỉ nhìn một chút, trong đầu liền hiện ra đủ loại huyễn tượng. Nơi này chính là ảnh huyễn vương truyền thừa chi địa. Không ngoài dự liệu, hiện trường chỉ có 3 vị võ giả. So với kiếm khách, huyễn thuật võ giả vốn là thưa thớt, đạt tới thần quan cảnh thì càng ít, nhưng mỗi một cái đều có được thực lực kinh khủng, giết người ở vô hình. Thạch Tiểu Nhạc còn chứng kiến Chu Phong Bình. Đệ xuống lệnh ý, hắn phi thân mà vào, rất mau tới đến giữa hồ. Không có đi quản 3 người khác, Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tự thân huyễn chi võ đạo, đi dẫn dắt 4 phía khí tức. Xì xì xì như là bọt biển hút nước, ở vào hắn tinh thần hải trên không hồ nước màu trắng, giống như là đạt được vô số nhánh sông đổ vào, lập tức bành trướng. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý hấp thu trong biển hoa nồng đậm tinh túy, giống như là lưới vong lọc nước, hiệu suất nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn cường lực hấp thu dưới, ba người khác thu hoạch huyễn chi võ đạo tinh túy khó tránh khỏi liền ít một chút, nhịn không được hướng hắn nhìn một chút, lại lập tức nhắm mắt lại. Huyễn chi võ đạo tinh túy tùy thời hội biến mất, bất kể như thế nào, trước nắm chặt cơ hội hấp thu lại nói. Một ngày, hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc tiến triển nhanh chóng, huyễn chi võ đạo từ ba thành sơ kỳ, tăng lên tới ba thành trung kỳ, lại hướng ba thành hậu kỳ quá độ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, khi đi tới ngày thứ năm, trong biển hoa khí tức bắt đầu kịch liệt yếu bớt, Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cuối cùng cơ hội, liều mạng hấp thu, rốt cục tại biển hoa tán loạn đồng thời, đem huyễn chi võ đạo tăng lên tới ba thành đỉnh phong, khoảng cách bốn thành đều chỉ có cách nhau một đường. Có người dẫn đường, quả nhiên không giống nhau dạng. Để Thạch Tiểu Nhạc làm từng bước điệu tu luyện, huyễn chi võ đạo muốn đạt đến trước mắt cảnh giới, chí ít cỡ nở mấy năm thời gian. Vậy bởi vậy, hắn càng hiểu hơn đến đỉnh cấp thế lực đáng sợ. Thử nghĩ, cái kia chút đỉnh cấp thế lực điệu tiên nhóm tại Lâm Trung Thơ Ý Điếm, đều như thế phóng thích võ đạo chi lực, chẳng lẽ không phải có thế đại thần giúp thích ở phía sau bối phận, đơ y trùy hệ nở lại, tinh anh muốn không nhiều cũng khó khăn. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Đúng lúc này, một đạo la nhờ nha tờ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, là ba người khác bên trong một người. Hắn vẽ lấy kim sắc nhạn tuyến, bên phải xương gò má còn có một giọt kim sắc nước mắt, chính nhìn chằm chằm mình. Ta vậy không biết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc không phải cố ý tranh cãi. Tin tưởng về sau chúng ta hội nhận biết. Nam tử vậy không sinh khí, cười cười, mấy bước liền biến mất không còn tăm tích. Lần này hắn cảnh giới võ đạo không chỉ có tăng nhiều, càng đạt được ảnh huyễn vương võ học, thu hoạch to lớn, thực sự không muốn phá hư mình hảo tâm tình. Khẩu khí thật là lớn, liên tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 10, danh xưng huyễn thuật cùng thế hệ thứ nhất đường kim lệ cũng không nhận ra một người khác nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, không khỏi mỉm cười cười. Không để ý tới sẽ đối với phương, thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản người thứ ba, không phải Minh Ma Điện Chu Phong Bình là ai. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì sao? Chu Phong Bình lạnh lùng một cười. Thạch Tiểu Nhạc đến, đại thần trở ngại hắn tiến bộ, vốn là làm hắn chưa đầy, chỉ hơn hết trở ngại không biết đối phương sâu cạn, không có tùy tiện xuất thủ thôi. Dù sao có thế tập hợp đủ 5 viên huyễn chi thạch người, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Nghe nói ngươi muốn mưu hại đại tiểu thư, ta tới tìm ngươi tính sổ sách. Đại tiểu thư quên nói cho ngươi, ta gọi Tông Việt, thẹn vì tả tông quỷ vệ một trong. Chu Phong Bình biến sắc, chợt âm thanh hung dữ lệ cười lên, ta còn không có tìm các ngươi tả tông, ngươi ngược lại trước tìm ta song đồng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, nồng đậm sát ý nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cũng là kiên quyết, biết Thạch Tiểu Nhạc kẻ đến không thiện, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. So với trước đó, Chu Phong Bình huyết nhãn huyễn thuật cường đại một đoạn, đáng tiếc, hắn đụng phải là đồng dạng xưa đâu bằng nay Thạch Tiểu Nhạc. Biến thiên kích địa đại pháp thi triển mà ra. Huyết nhãn sát ý trực tiếp bị tinh thần vòng xoáy nuốt hết, sau một khắc, Chu Phong Bình hai mắt si ngốc, tùy tiện bị Thạch Tiểu Nhạc chế trụ. Cái gì trước đó cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật võ giả giật nảy cả mình. Chu Phong Bình thực lực, tuyệt đối đủ để đứng vào tiểu điệu tiên bảng, lại bị người trước mắt này tùy tiện đánh bại, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức phi thân mà đi. Ngươi vậy lưu lại đi. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị, một tầng huyễn cảnh dẫn đầu bao phủ lại nam tử. Một phen giãy giụa về sau, đem kéo vào vô tận luân hồi. Mang theo hai người, Thạch Tiểu Nhạc tìm được một cái chỗ bí mật, trực tiếp đem Chu Phong Bình trên thân trung phẩm linh giáp lột xuống dưới, sau đó lại xóa đi hai người liên quan tới chính mình ký ức. Chu Phong Bình dù sao cũng là Minh Ma Điện thiên tài, giết đối phương, khó tránh khỏi hội bên ngoài sinh kỳ. Xử lý hiện trường vết tích, lại vững tin bốn phía không người về sau, Thạch Tiểu Nhạc mới yên tâm rời đi. Trung phẩm linh giáp nhẹ như không có vật gì, toàn thân lấy không biết tên kim sắc sợi tơ dê tờ tha nhờ, tiểu dáng cùng Thạch Tiểu Nhạc năm đó tại Đông Phương Động Phủ đạt được ngân sắc ti áo cực kỳ tương tự, hiệu quả lại là cách biệt một trời. Đem cái này trung phẩm linh giáp mặc lên người, Thạch Tiểu Nhạc riêng phần mi nhờ phân ra một nửa công lực, một kiếm đâm về phía mình ngực. Khanh kiếm mang bị trung phẩm linh giáp tản mát ra quang mang ngăn trở. Hán thanh dùng cho tiến công công lực tăng lên tới 5 thành 5. Vẫn như cũ không cách nào đột phá linh giáp quang mang, cho đến tăng lên tới 7 thành, mới khó khăn lắm đánh tan. lợi hại Thạch Tiểu Nhạc không khỏi đại hỉ. Hắn bây giờ bảy thành công lực, lực sát thương làm sao đều tiếp cận đỉnh cấp tam giáp cấp độ, lại không công phá được ba thành công lực ra chỉ trung phẩm linh giáp. Nếu hắn đem công lực tăng lên tới 10 thành, lực phòng ngự sẽ đạt tới cái gì cấp độ chỉ sợ năm giáp địa tiên đều khó mà công phá. Có cái này trung phẩm linh giáp, Thạch Tiểu Nhạc sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ tăng lên một cái cấp bậc, cho dù gặp được không thể địch lại cao thủ, cũng nhiều mấy điểm bảo mệnh cơ hội. Tại ảnh Huyễn Vương truyền thừa biến mất không đến nửa ngày thời gian bên trong, độc chi võ đạo vậy bắt đầu tán loạn. Trong chốc lát, tam cực cung giữa không trung xuất hiện ba cái lối ra. Hiển nhiên, đây là tam cực cường nhân tránh cho truyền nhân bị hại, tận lực thiết kế kết quả. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn rời đi, xảo là, lại bắt gặp Vân Sức Hề chờ 6 người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.